Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 44, phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Tiêu Mục biết như vậy vẫn chưa đủ. Bệ hạ chưa bao giờ đích thân đến đây, điều đó đủ để giải thích mọi chuyện. Mặc dù đã hoàn thành lễ nhược quán, nhưng cuối cùng vẫn chưa đội mũ lên đầu, nhưng biến cố đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Tiêu Mục nhàn nhã nói, hôm đó ông và Chu Thiên đã nói chuyện rất lâu, bọn họ đã hiểu rõ ý định của Thánh Thượng từ lâu. Hôm nay, Thánh Thượng chẳng những không đích thân đến, mà đến Thánh chỉ cũng không có. Điều này thể hiện thái độ kiên quyết của hắn ta. Nhìn hôm nay Chu Tranh tỏ ra khinh thường các văn nhân, thậm chí đủ để làm loạn cả giới văn học. Những bài thơ kinh điển cũng có thể thay đổi thái độ của dân chúng đối với Chu Tranh, nhưng trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền thì không quan trọng. Bất luận là thi vương cũng tốt, thi tiên cũng được, trước mặt hoàng quyền cũng chỉ là mây gió mà thôi. Phụ thân, Liêu Quan đứng ở một bên, không nhịn được. Nhưng chưa kịp nói gì, ông đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Mục, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cúi đầu. Nếu hai chân của Tiêu Quan không bị phế thì địa vị của ông trong Tiêu gia có lẽ vẫn đủ tư cách để lên tiếng. Đáng tiếc, Tiêu Quan bây giờ không có quyền lên tiếng. Là một thi nhân được vạn chúng tung hô, được người đời ngưỡng mộ, không tốt sao? Tiêu Mục chậm rãi thở dài nhìn Chu Tranh, sau đó nhìn chén trà trên bàn, nghiêm túc nói. Với tác phẩm tuyệt vời của Chu Tranh hôm nay, chỉ cần hắn không muốn tranh đoạt ngai vàng, sau này cũng sẽ có đủ loại vinh hoa phú quý, thậm chí còn có được cả danh và lợi. Theo quan điểm của Tiêu Mục, đây có thể là cái kết đẹp nhất cho Chu Tranh. Ngoại công cũng biết, thứ ngươi muốn không phải là những thứ này. Lắc đầu, Chu Tranh không chút do dự. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không đấu lại bọn họ đâu. Khi đặt tách trà xuống, Tiêu Mục cau mày. Chỉ cần hôm nay Thánh Thượng đích thân đến đây, cho dù chỉ nói vài câu, Tiêu Mục cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ Chu Tranh. Nhưng chuyện này không hề xảy ra. Một khi Tiêu Mục lựa chọn ủng hộ Chu Tranh, ông chắc chắn sẽ đứng ở phía đối địch với Chu Thiên. Cách chương.